Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ức, nhưng là không sao bắt bẻ được. Ta muốn yên tĩnh một chút. Dạ, thuộc hạ cáo lui. Thạch Đồng cung kính cúi chào rồi hướng cửa đi tới. Đường Hoàng thở dài, khổ sở của ải mỹ nhân. Thật là... Hắn cười khổ một tiếng rồi lại trở nên thâm trầm. Sự việc đã đến nước này cũng không thể quay lại được nữa. Mỗi ngày 6 giờ sáng đến giờ báo danh. Trước 8 giờ phải dọn dẹp xong tầng trệt. Sau 8 giờ đến tổ bưu kiện báo cáo. Đến 10 giờ thì qua nhà ăn hỗ trợ. Buổi chiều 2 giờ bắt đầu lau dọn các phòng ban. Từ 5 đến 6 giờ là thời gian nghỉ ngơi. Sau 6 giờ thì đi dọn dẹp các toilet. Quét tước xong xuôi liền có thể tan tầm. Công việc nhìn qua có thể là khá nhàn nhã, nhưng không thể vì thế mà có thể làm qua loa đại khái. Ta sẽ thường xuyên đích thân đi kiểm tra. Nếu không có gì sai sót liền bị trừ lương. Chủ nhiệm phòng nhân sự sau khi giải thích xong tiến trình công việc, giao văn kiện cho Y Nhu rồi hỏi: có vấn đề gì cần hỏi thêm không? Không có. Nàng đã sẵn sàng đối mặt với công việc này. Chủ nhiệm phòng nhân sự thấy nàng cũng nắm rõ việc cần phải làm rồi, liền hướng một nhân viên cấp dưới lệnh, đem nàng đi gặp Chu mẹ. Phụ trách giám sát công việc vệ sinh là một phụ nữ tầm ngoài 40. Chu mẹ, người đang lo lắng lượng nhân công vệ sinh không đủ, người này có sở thích là thích sai tử những nữ hài trẻ tuổi. Thật tốt quá, ta đang lo lắng không đủ nhân công. Nàng nhìn khắp một lượt, âm thầm đánh giá Y Nhu. Nữ nhân yếu đuối như vậy, sao có thể làm nổi công việc này? Tám phần là gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, phải bỏ học giữa chừng đi lo cho gia đình, để kiếm tiền nên mới lâm vào cảnh công nhân vệ sinh. Người tên là gì? Dạ, Lý Y Nhu. Trước tiên ta phải nói rõ mấy điều. Những nữ hài trẻ tuổi thường nghĩ công việc vệ sinh này khá thoải mái, nhưng nếu làm không tốt, cấp trên trách tội, ta sẽ là người gánh ra chịu trách nhiệm. Vậy nên đối với công việc thường ngày yêu cầu rất nghiêm khắc, hiểu rõ chứ? Dạ, hiểu rồi. Nàng đã chuẩn bị tâm lý rằng công việc này vất vả như thế nào cũng không phải là công việc suốt 24 giờ, nàng cũng sẽ không hé một câu oan thán, kêu ca, nếu không chẳng phải sẽ đúng ý Đường Hoàng sao? Đây là chìa khóa phòng, đi thẳng đến gian phòng cuối cùng bên phải, chính là phòng của ngươi, trừ ngươi ra còn một người nữa ở chung. Thôi, đi nghỉ sớm đi, mai bắt đầu công việc. Nàng tiếp nhận chìa khóa rồi kéo hành lý về phòng của mình. Cửa vừa mở liền thấy ngay bạn cùng phòng của nàng từ phía sau, đó là một nữ hài tử rất trẻ tuổi. Thấy nàng bước vào, liền sửa sang lại đầu tóc, mỉm cười nói, bạn cũng ở gian phòng này sao? Đúng vậy, Nhĩ Hảo. Nghe câu trả lời xong của nàng, liền lập tức chạy đến phái Y Nhu, lôi lôi kéo kéo cánh tay nàng. Thật tốt quá, nguyên bản mình còn lo sẽ phải ở chung với một bà cô phiền toái. Thấy bạn trẻ đẹp như vậy, mình liền an tâm phần nào. Mình là Diệp Lan, cứ gọi là Tiểu Diệp được rồi. Còn mình là Lý Y Nhu. Nguyên lai không chỉ có mình trẻ tuổi như vậy đã nhận được công việc này. Xem thái độ của cô bạn, nàng thầm nghĩ nàng và cô bạn mới này có lẽ sẽ sống với nhau rất hòa hợp đây. Bạn cũng được nhận vào làm trong đợt tuyển dụng vừa rồi sao? Mình còn tưởng chỉ có các bà cô, các bác trung niên mới được nhận vào làm công việc này nữa cơ. Thấy bạn mình yên tâm rồi, hãy sống hòa thuận với nhau nhé. Y Nhu mỉm cười, cô bạn này cũng khiến nàng yên tâm, không ít. Sau này có bạn cùng lứa cùng tán, rồi những lúc rảnh rỗi có thể bầu bạn trong công việc. Nghĩ đến đây liền cảm thấy rất vui vẻ. Hôm sau Y Nhu bắt đầu bước vào công việc đầu tiên. Dọn dẹp vệ sinh đối với nàng mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Trước đây khi còn ở nhà, mọi việc lớn bé trong nhà đều một tay do nàng quán xuyến hết tất cả. Công việc này dù khó đến đâu cũng không được gây khó khăn cho bạn. Vất vả, nàng chịu được, miễn sao bản thân được tự do, tôn nghiêm cũng không bị tổn hại. Mỗi ngày làm việc hơn 12 tiếng, quả thực rất vất vả, nhưng nàng có lòng tin mình sẽ nhanh chóng thích nghi được. Ngoài những hôm đi học, Y Nhu có thể hoàn thành công việc sớm hơn một chút, dành thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng đến những hôm có tiết học ở trường, nàng phải cật lực đến gần 10 giờ mới tạm xong xuôi. Chu quản sự là người thích soi mói, bới móc lỗi lầm của người khác để phê bình. Đối với những nữ hài trẻ như nàng, thường xuyên soi mói nhiều hơn. Bà cô kia hình như bước vào tuổi mãn kinh rồi hay sao ấy, mà lại thích chỉ trích người khác quá đáng vậy. Chuyện gì cũng xăm soi, bới lông tìm vết. Tiểu Diệp tức giận, bất an, ai oán. Tính bà ấy đã vậy rồi, còn mình với bạn phải biết bà ấy, ngày một ngày hai đâu, đừng gây chuyện với bà ấy làm gì. Cậu nhịn được, chứ mình thì không, trước nay mình ghét nhất mấy loại là bị người khác ỷ hiếp, thế hiếp đáp. Đến làm việc cũng được hơn nửa tháng, đối với những hành vi tìm lông bới vết của Chu mẹ, nàng hết lần này lần khác đều phải cắn răng nhịn xuống, nhưng hôm nay thì quá lắm rồi. Y Nhu thì không quan tâm lắm. Nàng chỉ cố gắng làm thật tốt công việc, không muốn vì bị Chu mẹ áp bức một chút mà lên tiếng tố khổ. Như vậy tên Đường Hoàng kia sẽ được dịp hả hê, vô luận thế nào nàng cũng sẽ cố gắng làm chủ cảm xúc của mình. Hôm nay nàng thấy trong người không được thoải mái, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống để tiếp tục công việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net